cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 148, chương 142, triệu hoán Trần Viên Viên. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lão bà hệ thống không nhắc lại nhiệm vụ trừng phạt sự tình. Cái này khiến hắn có thể an tâm tu luyện ẩn cư hơn mấy tháng mà không lo. Thời gian vẫn cứ 5 tháng như thoi đưa, nửa tháng trong chớp mắt. Trong lúc đó, Triệu Trạch từng mang Phan Kim Liên ra ngoài đi dạo 2 lần đường phố. Mua rất nhiều quý báu phần quần áo cùng xinh đẹp giày. Mà nàng cũng đã thuần thục thích ứng thế giới này đại bộ phận sự vật. Có thể tiến vào ngành giải trí. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, trong cơ thể hắn ngọc nữ chân khí đã toàn bộ chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, dịch cân kinh chân khí cũng có 3 thành được tinh luyện chuyển hóa. Theo tốc độ này, nhiều nhất đến tháng sau thực chất, dương lịch ngày Tết, ông Táo tiến đến lúc, hẳn là có thể hướng tới đại thành, có thể bắt đầu triệu hoán nữ hiệp nếm thử luyện hóa công lực. Mặt khác, thông qua Cao Tấn mời, Triệu Trạch lại thôi miên khống chế được một khu vực khác phụ trách hộ chính quản lý Lâm Ca. Làm nàng cho Phan Kim Liên làm một cái tiến vào ngành giải trí thân phận hợp pháp. Kim Liên ngươi nghe, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Phan Kim Liên, mà là Phan Hiểu Liên. Cái kia, ngày mai sẽ là toàn minh tinh hải tuyển hết hạn ngày. Ta làm bảo quốc cho ngươi báo danh. Ngươi ngày mai cùng bọn hắn đi thôi. Còn có, vì ngươi diễn nghệ sự nghiệp thuận lợi, giữa chúng ta sự tình, còn có ngươi thân phận thật, cũng không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Hiểu không? Vào đêm, một phen sau khi mây mưa, Triệu Trạch đưa nàng ôm vào trong ngực, cười nhạt phân phó nói. Rõ ràng, ta đều nghe ngươi A Tam. Khoảng thời gian này, đi theo TV Internet đi học tập, Phan Kim Liên từ bỏ rất nhiều nàng thời đại kia dùng từ. Cũng không còn xưng Triệu Trạch làm quan người, mà là ỏn ẻn gọi hắn cái này dùng tên giả biệt danh. Chỉ là mỗi lần làm nàng như thế gọi lúc, Triệu Trạch trong lòng liền sẽ không còn gì để nói. Sớm biết ngày hôm nay, lúc trước hắn vô luận như thế nào cũng không dậy nổi Triệu Tam cái này. Mang theo cả di vị không may tên, một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Mao Lý Bảo Quốc, Trác Nam, Minh Thành 3 người lái một chiếc màu đen xe hơi tới, đem trang điểm rất là thanh thuần, như một cái vừa ra sân trường sinh viên Phan Kim Liên tiếp đi. Ai yêu không tệ a, này tỷ bà vận luật quá đẹp. Cô nương, ngươi gọi Hiểu Liên sao? Thật rất không sai, thực phù hợp ngươi khí chất tên. Ta cũng vì ngươi đánh cô. Thông qua, hy vọng đấu bán kết lúc ngươi có thể gia nhập ta chiến đội. Hôm nay, Tê Giật Trí tuyển tú giới thịnh thế. Toàn minh tinh hải tuyển hiện trường. Mấy vị đạo sư đều bị ôm một cái tỷ bà lên đài. Giãn nhẹ ngọc măng, khoản làm băng dây cung. Chậm rãi đàn hát đại mỹ nữ tuyển thủ Phan Hiểu Liên cho kinh diễm đến rồi. Bên trong một cái họ Ngô đạo sư, càng là trực tiếp phát ra cành ô liu, hy vọng nàng có thể gia nhập chính mình một phương. Phan Kim Liên đã sớm theo trên TV hiểu rõ ngôi sao giải trí địa vị. Cái loại này bị vạn chúng chú mục, fan truy phủng ngày, chính là nàng trong lòng hướng tới sinh hoạt. Bởi vậy, theo hải tuyển hiện trường trở về sau, Triệu Trạch có thể rõ ràng cảm giác ra nàng khí chất thay đổi. Cùng phát ra từ nội tâm vui sướng, lại qua một đoạn thời gian, làm sách mới, phản xuyên Việt đặc sứ, bắt đầu lên khung thời khắc. Toàn minh tinh tuyển tú đấu bán kết, cũng tiến vào lửa nóng bình chọn bên trong. Đa tài đa nghệ Phan Kim Liên, bằng vào tuyệt mỹ khuôn mặt, 36D ngạo nhân dáng người, cùng với ngọt ngào diễn dịch cùng họ Ngô đạo sư yêu ái, trực tiếp sát nhập vào trận chung kết. Cũng chính là theo ngày này khởi, nàng nhận lấy rất nhiều diễn nghệ công ty cùng truyền thông chú ý. liên quan tới nàng Đường Viền tin tức cũng bắt đầu nhiều hơn. Vì bảo mật, Triệu Trạch dứt khoát làm Lý Bảo Quốc tại trong tân quán cho nàng mở một bộ phòng. Không tiếp tục để nàng mỗi ngày đều trở về bồi chính mình. Càng là đồng ý Trác Nam trở thành nàng người đại diện tự đề cử mình. A Tam ca, ngươi nói ta là chọn Tinh Ngu truyền thông, vẫn là đại lão ảnh âm ký kết đâu. Tiểu Liên, chính ngươi nhìn làm đi. Có việc không hiểu lời nói, liền nhiều cùng Tiểu Nam thương lượng một chút. Ngay từ đầu, gặp được lựa chọn lúc, Phan Kim Liên còn thường xuyên hướng hắn gọi điện thoại hỏi ý. Về sau, có thể là tiếp xúc nhiều người, lại dần dần vài ngày cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn liên hệ. Đối với cái này, sớm đã có chuẩn bị tâm tư Triệu Trạch, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Có thể triệu hoán kế tiếp, chỉ là chọn ai hảo đâu. Phan Kim Liên tham gia tuyển tú thành công ký kết tê một cái cỡ lớn truyền hình điện ảnh công ty. Về sau, không biết dùng thủ đoạn gì, rất nhanh liền nhận lấy công ty lực phủng, đã không có cần xen vào nữa nàng, lại rất nhiều ngày không có nữ nhân làm bạn Triệu Trạch. Tu luyện sau khi tâm tư không khỏi lại hoạt lạc, Thượng Quan Uyển Nhi, Seki, Triệu Phi Yến tỉ muội đều xuất thân phú quý. Muốn các nàng nghe lời, nhất định phải thôi miên khống chế lại, ít đi rất nhiều niềm vui thú. Có thể đợi qua một thời gian ngắn, cùng nhau triệu hoán đi ra điều giáo. Lão bà đại nhân, xin đem 210 điểm Trần Viên Viên. Hơi chút suy tư, Triệu Trạch liền quyết định trước đem Trần Viên Viên triệu hoán đi ra. Mà đi qua phán đoán, hắn lựa chọn chính là bị Ruộng Hoàng gặp tai kiếp đi đưa vào kinh thành. Chưa cùng Ngô Tam Quế tiếp xúc Trần Viên Viên, đến nỗi như thế nào xác định, kỳ thật cũng rất đơn giản. Sùng Trinh tử vong ngày, cùng với Trần Viên Viên lên tiếng thời đại, tư liệu lịch sử trên có ghi chép, cả hai tướng giảm liền có thể đạt được. Trần Viên Viên vào kinh số tuổi lớn khái tại 19 tuổi khoảng chừng. Tận lực hướng phía trước một chút luôn là không sai. Tại lão bà hệ thống đáp lại về sau, quang ảnh chớp động, một người mặc màu hồng thêu hoa áo tơ, đầu đội kim sức, khuyên tai ngọc, tóc mai hai đóa tóc đen vẫn luôn rủ xuống qua bộ ngực đầy đặn mỹ mạo thiếu nữ, liền trực tiếp xuất hiện tại Triệu Trạch trước mắt. Công tử, ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Trần Viên Viên đi qua Điền Phi tỉ mỉ trang điểm, ngay tại trong cung chờ đợi Hoàng thượng triệu kiến. Chỉ là trước mắt tình thế nguy cấp, chiến báo truyền đến Nam có Lý Tự Thành hưng binh tạo phản, phương Bắc nữ chân thiết kỵ nhìn chằm chằm. Liên tiếp mấy tháng quốc sự vất vả, tâm lực tiêu tụy, Sùng Trinh nào có tâm tình sủng hạnh nàng. Ngay tại cái này đương khẩu, nàng quanh thân hoàn cảnh đại biến, đã rời đi hoàng thành, đợi thấy rõ chính mình chính bản thân ở vào một tòa chưa bao giờ từng thấy phòng ở. Kia sáng như ban ngày trong phòng khách, trước mắt còn có một thanh niên tại hướng nàng mỉm cười. Vội vàng khẽ hé môi son nói, cô nương, ta đương nhiên là ngươi ân công, vẫn là bộ kia lần nào cũng đúng nói từ. Đương nhiên, lần này Triệu Trạch lừa dối trọng điểm, chính là Minh Đình sau đó không lâu liền sẽ hủy diệt. Trần Viên Viên đem bị chiến loạn tác động đến tử vong. Còn hắn thì tại thời không lữ hành lúc vừa vặn gặp được. Không đành lòng như thế mỹ nhân tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn. Liền ra tay đưa nàng mang đến thế giới này. Đa tạ công tử, Huyền Phương cảm kích khôn cùng. Trần Viên Viên lại danh Uyển Phương, thuở nhỏ mất cha mất mẹ, bị Dượng bán vào gánh hát bên trong, lớn lên sau lại lưu lạc sông Tần Hoài trở thành ca kỹ. Cả đời đau khổ, nghe Triệu Trạch nói nàng sẽ tại thành phá về sau, bị loạn quân trà đạp mà chết, kết hợp chính mình hiểu rõ Minh Đình tình huống, tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Vội vàng bồng bềnh vạn phúc nói lời cảm tạ. Cái kia Uyển Phương tiểu thư, ngươi không cần như thế, sau này liền ở chỗ này hào hào sinh hoạt đi xuống đi. cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch vỗ vai thơm của nàng an ủi. Ân nối với hắn đường đột vuốt ve động tác, thường thấy háo sắc nam nhân, đã là người từng trải Trần Viên Viên, cũng không có chút nào không vui. Khẽ gật đầu một cái, đến Huyền Phương, ta cho ngươi phóng điểm nước nóng, ngươi hảo hảo tắm một cái, một hồi chúng ta lại từ từ nói chuyện. Giờ phút này chính vào ban đêm, cô nam quả nữ chung sống một phòng, Triệu Trạch nhịn không được tình dục đại động, giới thiệu sơ lược phòng trong bài trí về sau, liền mang theo Trần Viên Viên đi phòng tắm bên trong, càng là cố ý mang tới một bộ Phan Kim Liên lưu lại gợi cảm nữ trang. Căn dặn nàng một hồi thay đổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,